Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 340, Tiệt Giáo Phong Ấn. Góc truyện audio.com. Hạo Thiên cười ha hả nói ra, Nguyên Thủy sư huynh đem Bạch Cẩm sư điệt đưa tới. Này làm sao không phải một chuyện tốt? Bạch Cẩm sư điệt tại Thiên Đình chúng thần vững vàng vậy. Giao Trì Kim Mẫu lúc này mới lộ ra nụ cười, nói ra, không sai. Như thế ngược lại là thật, đúng là muốn nhiều tạ Nguyên Thủy sư huynh. Trước đó ta mời sư điệt gia nhập Thiên Đình, sư điệt còn đủ kiểu từ chối. Hạo Thiên cười ha ha nói, nói rõ gấm sư điệt hay là cùng chúng ta Thiên Đình hữu duyên a, ngày sau muốn nhận được sư thúc nhiều hơn chiếu cố. Hạo Thiên cao hứng cười nói, ngày nữa đình cũng là đến nhà mình, đi bồi sư thúc ta đi uống một chén. Đa tạ sư thúc, ha ha, không cần khách khí. Trên bàn rượu Bạch Cẩm đem Hạo Thiên kính hoàn trả, lần nữa cảm tạ một phen. Lần này nếu không phải Hạo Thiên sư thúc mượn cùng Hạo Thiên kính, Phong Thần thật đúng là không tốt mưu đồ. Bạch Cẩm từ Giao Chỉ uống rượu ra, trực tiếp hạ giới mà đi, trở lại Đông Hải Tam Quang Tiên Đảo. Hiện trên Tam Quang Tiên Đảo, ầm ĩ khắp trốn, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Kim Bằng, Khổng Tuyên, Thạch Cơ, Cô Lương, Vu Chi Kỳ, Long Cát, Tinh Vệ tất cả đều đã trở về. Ngồi tại cây nấm lớn bên trên nói chuyện trời đất, nghị luận ầm ĩ, một đạo quang mang bắn xuống. Quang mang bên trong Bạch Cẩm đi ra, mọi người nháy mắt an tĩnh lại, tất cả đều thở dài thi lễ. Nói ra, gặp qua sư huynh, sư phụ, Bạch Cẩm cũng thở dài đáp lễ. Nói ra, gặp qua chư vị sư đệ sư muội. Mọi người đứng dậy, tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhìn quanh một tuần, cảm khái nói ra, thiên ý làm khó a, cuối cùng ta Tiệt Giáo hay là bại. Cũng may các ngươi cũng đều tại, về sau còn có lại lập Tiệt Giáo cơ hội. Mọi người tất cả đều ảm đạm. Tuy nhiên tại sư huynh mưu đồ hạ, tất cả mọi người an toàn độ kiếp. Nhưng là hiện tại nhà lại là không tại. Phong ấn trước đó Tiệt Giáo vạn tiên triều bái, tái thế vì tiên Tiệt Giáo cũng đã sụp đổ. Biến hóa sao mà chi lớn? Vân Tiêu lo lắng hỏi. Sư huynh, sư tôn đã hoàn hảo. Còn lại mọi người cũng đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Tiệt Giáo đều đã sụp đổ, khí vận tan hết, sư tôn lại há có thể đến thiện quả. Sư phụ tại Hỗn Độn Vũ Dư Thiên, trừ tâm tình không tốt, cái khác đều tốt, mỗi ngày đều kêu gào muốn cùng nhị sư bá quyết đấu. Kim Bằng vô ý thức nói ra, a, sư phụ một chút việc đều không có a. Những người khác cũng đều yên lòng, sư tôn còn có tâm tình quyết đấu. Nhìn vô luận thân thể hay là tâm lý đều không có trở ngại. Khổng Tuyên hỏi, sư huynh, trước đó chúng ta phát hiện, hiện tại Hồng Hoang hình dạng mặt đất đã đại biến, không biết ra sao nguyên nhân. Mọi người cũng đều nhìn xem Bạch Cẩm, Thái Thượng Sư Bá, Nguyên Thủy Sư Bá, chúng ta Sư Phụ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân, năm Tôn Thánh Nhân tại Chu Tiên Trận bên trong đại chiến. Cuối cùng Chu Tiên Trận bị phá, dư uy sụp đổ Hồng Hoang, sinh linh đồ thán, cuối cùng vẫn nói tổ xuất hiện mới lắng lại trường hạo kiếp này. Phân chia tam giới, mọi người con mắt đột nhiên trừng lớn, đều hãi nhiên, Phong Thần lượng kiếp cuối cùng vậy mà diễn hóa đến trình độ này sao? Thánh nhân xuất thủ đại chiến dư ba vậy mà kém chút sụp đổ Hồng Hoang. Khi đó là bực nào hủy thiên diệt địa tràng cảnh, so với Vu Yêu lượng kiếp còn muốn càng thêm đáng sợ. Sinh lòng một trận may mắn đến sư huynh cứu giúp, không phải vậy loại kia đại chiến phía dưới, không ai có lòng tin tất nhiên có thể bảo toàn tự thân. Bạch Cẩm tiếp tục nói, về sau Tây Phương giáo hấp thu Tiệt Giáo khí vận, hóa thành Đại Thừa Phật giáo. Thoát ly huyền môn mà tự lập, đã hiện lên đại hưng chi thế. Hiện tại Tiệt Giáo khí vận đã tan tác, đã không cách nào che chở các ngươi. Ta để các ngươi gia nhập Thiên Đình, cũng là muốn để các ngươi mượn nhờ thiên đình khí vận tu hành. Thiên đình dù không phải Hồng Hoang Thánh Nhân Đại Giáo, nhưng chính là tam giới chính thống, đồng dạng là khí vận thâm hậu. Chỉ cần thiên đình đại hưng, tất nhiên sẽ không thua Thánh Nhân Đại Giáo. Các ngươi đều nhiều đất dụng võ. Triệu Công Minh cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh cho chúng ta mưu đồ. Chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, định sẽ không cho sư huynh ngài mất mặt. Thiên đình chúng thần phần lớn đều là ta Tiệt Giáo đệ tử. Các ngươi quản lý đứng lên hẳn là phi thường thuận tay. Hẳn là cũng sẽ không có cái gì khó xử chỗ. Dù cho có, còn có ta ở đây đâu. Triệu Công Minh, Khổng Tiên bọn người cùng nhau thở dài cúi đầu. Cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh, nên nói đã tất cả đều nói. Hiện tại đại khái cũng là loại tình huống này. Về sau Triệu Công Minh các ngươi vì tư pháp thiên thần, chấp pháp tam giới, Thạch Cơ, Cô Lương các ngươi cũng đi thiên đình, làm ta Câu Trần cung thuộc thần. Mọi người tất cả đều đáp. Vâng, Long Cát ẩn ẩn đắc ý nói ra. Chư vị sư thúc đều đừng sợ, đến thiên đình ta bảo kê các ngươi. Vân Tiêu mỉm cười nói, như thế liền đa tạ tiểu sư điệt. Long Cát cười hắc hắc nói, hẳn là, Vu Chi Kỳ vội vàng kêu lên. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Bạch Cẩm nói ra, ta vì Câu Trần Đại Đế, chấp trường thiên địa chiến tranh sự tình. Ta phong ngươi làm thần hầu tướng quân, vì ta chấp trường thiên binh thiên tướng. Vu Chi Kỳ hưng phấn nói ra, ta cũng thành tướng quân, hay là thần tướng. Bạch Cẩm gật gật đầu vừa cười vừa nói, làm thiên đình thần tướng, đủ để che chở an nguy của ngươi. Vu Chi Kỳ vò đầu bứt tai, hưng phấn góc độ, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Bạch Cẩm sắc mặt có chút cổ quái, lần thứ nhất bị người gọi là bệ hạ, còn có chút toàn thân không quen. Bạch Cẩm vung tay lên, từng mai ngọc phù hiện lên ở trước mặt mọi người. Nói ra, Tiệt Giáo chỗ đã bị sư tôn phong ấn. Ngọc phù này là xuất nhập Tiệt Giáo pháp lệnh. Các ngươi riêng phần mình nhận lấy một viên, tiến vào các ngươi tiên đảo thu thập một phen, liền đi thiên đình đi. Mọi người cùng kêu lên đáp. Vâng, riêng phần mình nhận lấy một viên ngọc phù. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Long Cát cùng tinh vệ. Bạch Cẩm khoát khoát tay nói ra, các ngươi cũng đi thu thập một phen đi. Long Cát tinh vệ gật gật đầu, hướng phía mình nước lập phương đạo cung đi đến. Bạch Cẩm đứng tại Tam Quang Tiên Đảo bên cạnh, cảm khái nói ra, tiểu thế có thể đổi, đại thế khó biến a. Sau một lát, lần lượt từng thân ảnh rời đi Tiệt Giáo, hóa thành từng đạo hồng quang sông lên trời. Đông Hải Thủy Tinh Cung, Ngao Quảng nóng nảy vuốt râu, trong đại điện dạo bước, một cái trung niên nữ tử từ bên cạnh đi ra, không cao hứng nói ra, người nói thế nào cũng là một vị đường đường Long Vương, làm sao liền làm sao không giữ được bình tĩnh. Ngao Quảng dừng bước lại, sốt ruột nói ra, phu nhân, ngài có chỗ không biết a, trước đó bởi vì Tiệt Giáo tại chúng ta Đông Hải An gia, lại thêm ngươi phu quân ta cùng Tiệt Giáo ngoại môn thủ đồ quan hệ mật thiết, có thể nói là hăng hái, ở giữa không ít đắc tội với người. Hiện tại Tiệt Giáo không, Bạch Cẩm lão đại cũng đi, bọn họ khẳng định sẽ trở về tìm ta phiền phức a. Long Hậu hừ một tiếng, bất mãn nói ra, đắc ý quên hình, nói cũng là như ngươi loại này rồng, lúc trước phụ vương của ngươi chính là như vậy dạy ngươi sao? Lão đầu tử nói đúng lắm, làm rồng không muốn mặt, làm việc không mạo hiểm, chỉ cần sống lâu, vạn sự tất cả đều có, nhưng là ta tại sao phải nghe hắn? Long Hậu tiến lên, hùng hăng tại Ngao Quảng trên đầu gõ một chút, nổi nóng nói ra, vậy ngươi đúng là đáng đời. Nói, ngươi đến cùng đều đắc tội ai? Ta ngẫm lại a. Ngao Quảng chững chạc đàng hoàng đẩy ra một ngón tay, nói ra, có Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, có Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, có Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Còn có Phật giáo Bát Bộ Thiên Long Vương Ngao Hán, Huyết Hải Tu La Long Vương Ngao Minh, Bắc Câu Lô Châu Đầm Lầy Long Vương Ngao La, Vô Tận Biển Cây Mộc Long Vương Ngao Sâm, Bích Ba Đầm Tiểu Long Vương Ngao Thánh. Hai cánh tay tất cả đều duỗi ra đều không có đếm xong. Ngao Quảng trừng mắt một đôi long nhãn, khô cằn khó có thể tin nói ra. Ta làm sao lại đắc tội nhiều như vậy đối thủ? Long Hậu đưa tay, hung hăng vặn một chút Ngao Quảng lỗ tai. Giận dữ nói, ta làm sao liền gả ngươi cái này không bớt lo Long Vương. Ngao Quảng bịt lấy lỗ tai, kêu đau đớn nói, ai u, đau, đau, đau, phu nhân mau buông tay. Ta biết sai, về sau nhất định đổi, ta nhất định đổi, cách chương.